Chương 2. 727 chôn cùng. Mới Kiều Kiều chỉ là dùng ô liên nô nhắm ngay hắn mất một lúc. Đứa bé kia lại liền đem cừu hận như vậy ghi tạc trong lòng, tùy thời mà động, lập tức liền muốn trả thù lại. Như thế mang thù hài tử, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc Liên một cước đá tới, một chút liền đem cái kia nam hải đá cái bổ nhào, đổ té xuống đất bên trên. Chỉ là hắn một cước này xem như bị đá lặp lại, nhưng thật ra là thu lực, dù sao không phải rất muốn cùng cái hùng hài tử đi so đo. Có thế mới đứa bé kia hung ác cử động, thật đem hắn chọc tức. Dù là đứa bé kia là đến đây vì hắn, hắn cười trừ thì cũng thôi đi, có thế hướng về phía hắn kiểu kiểu đến, còn vọng tưởng cắn kiểu kiểu một ngụm, để nàng cu nở dê đi theo chịu lây nhiễm, kia tuyệt đối không được ngươi này thẳng dành con gan lớn. Tiểu công tử, Lưu Nguyên vội vàng nhào tới bảo vệ thân thể của hắn, đưa tay ngăn trở Đoạn Nguyệt đạp tới một cước, đưa nở dê đừng, chư vị công tử tiểu thư, thỉnh thỉnh không nên tức giận. Tiểu công tử chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ mới sẽ làm như vậy. Nghiên kỷ của hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện không cần cùng hắn so đo, van cầu các vị. Không yêu cầu bọn họ. Tiểu nam hài hổ khuôn mặt, ánh mắt hung ác trừng mắt kiểu một đoàn người, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài tia hồng quang. Nàng không phải nói ta sống không lâu đây ta liền muốn cắn chết nàng, để nữ nhân này cho ta trốn cùng. Tiểu nam hài tức giận đá chân. Lại dãy không ra Lưu Nguyên ôm ấp ở Lưu Nguyên tìm gốc rắn chắc điểm dây thừng, đem kia tiểu nam hài cho trói lại, lúc này mới lao đại hãn đối kiểu một cái náy cười một tiếng, đối xin lỗi vị tiểu thư này, tiểu công tử song thân qua đời kích thích cực lớn, mới sẽ làm ra này chờ mạo phạm cử động. Tiểu mục nhìn đứa bé trai kia một chút, thở dài lắc đầu, giật nhẹ Mặc Liên ống tay áo, nhẹ giọng nói, chớ để ý, chúng ta đi. Đám người liền từ bọn họ bên cạnh bước nhanh rời đi. Chạy tới đích đến của chuyến này tiêu bên trong căn cứ. Đoạn Nguyệt liếc về phía sau một cái, ánh mắt lãnh đạm dừng lại tại kia Lưu Nguyên trên thân, người này có chút cổ quái. Là cổ quái. Người bình thường nếu như biết được người bên cạnh có chỗ dị biến, không nói sợ hãi muốn chết đi, tổng cũng là có mấy phần sợ hãi, chí ít xảy ra tại an toàn của mình, muốn rời xa đối phương. Có thế cái này Lưu Nguyên cảm giác rất kỳ quái. Mặc Liên suy cười một tiếng. Kiều Kiều nói không sai, người này có mục đích riêng. Các ngươi cảm thấy hắn kỳ quái, đó là bởi vì tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có hắn mặc vào kiện không đúng lúc cái áo, trên cánh tay còn mặc lên vỏ đồng tử. Nay đều mở xuân thời tiết, buổi sáng có lẽ còn có chút lạnh, có thế cho tới bây giờ cái giờ này, cái áo cái gì, căn bản mặc không lên thân, nóng đều muốn nóng đến chết rồi đám người nghe vậy, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ thẳng gật đầu. Hắn đã sớm biết phủ thành chủ tiểu công tử chịu lây nhiễm. Mấy người chăm miệng một lời kinh hô. Mặc Liên nhẹ gật đầu, không sai, hắn đã sớm biết, hơn nữa đã làm tốt vạn toàn phòng hộ chuẩn bị. Điện hạ quan sát tỉ mỉ, quả nhiên là như thế. Phất Hiểu Tông một tên nam đệ tử gật đầu nói, chật chật, vậy người này đến cùng có mục đích gì? Lên tiếng chính là Cầm Đại, cái thằng này xen lẫn trong bách nhân đội ngũ bên trong. Thẳng đến sau khi xuất phát Mặc Liên mới phát hiện hắn thế mà tạo ra cái giả danh, tham gia lần này tiêu bên trong căn cứ quét dọn hoạt động. Mặc Liên không chào đón quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi cũng có thế bóp cái giả danh tham gia hoạt động, thông minh như vậy còn không biết đối phương ra tại mục đích gì. Tiểu bảo, thái tử mang ta. Đại công tử thở phì phò quay đầu xong đi, nhìn về phía mặt không thay đổi tiểu mục,